Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, Hồng Hoang không gian thuật, theo không gian chi xuất ra, Tử Tang Lăng nhìn thoáng qua ngủ say Phi Đô, nhẹ nhàng nhu nhu Phi Đô phấn phấn nộn nộn cái mũi. Lần này là nàng sinh mệnh nhất mạo hiểm một màn, nếu không là cuối cùng một khắc Phi Đô hỏa diễm chi trận. Bọn họ chỉ sợ đều giao đãi ở nơi đó, tiểu gia hỏa này bình thường chỉ biết là ăn, bất quá thời khắc mấu chốt, thật đúng không làm cho nàng thất vọng. Hiện thời, nàng linh khí còn vì hoàn toàn khôi phục, chỉ cảm thấy đi khởi lộ đến đều phá lệ mệt, Tử Tang Lăng tựa vào một gốc cây đại thụ, hơi hơi nghỉ ngơi nghỉ, mấy ngày trước chiến đấu, của nàng vài cái phân thân toàn bộ đều bị đánh tan. Hiện thời chỉ có thể ai cái một lần nữa ngưng tụ. Bất quá, ở Viêm Hoàng Điện được đến cái kia gia thú giấy, nàng còn luôn luôn đều chưa kịp nhìn đâu. Nghĩ đến này, Tử Tang Lăng lại trốn vào không gian, đem gia thú giấy lấy xuất ra, vốn tưởng cái gì tàng bảo đồ linh tinh, lại ở thứ nhất hành tự nhảy vào mi mắt là lúc. Nàng nhịn không được trái tim kinh hoàng vui mừng nhảy nhót. Này quả thực là vì nàng lượng thân làm theo yêu cầu một quyển bí kíp a. Chỉ thấy gia thú viết vài cái chữ to, Hồng Hoang không gian thuật, này vài cái chữ to vẫn là dùng viễn cổ truyện viết. Nếu không là ở Thương Hải Thần Đảo chuyên môn học quá như vậy tự, nàng chỉ sợ còn căn bản không biết là cái gì. Tử Tang Lăng đem ánh mắt lạc ở mặt dưới cụ thể trình bày và phân tích. Càng là con mắt đều nhanh muốn rớt ra. Nguyên lai, đây là một quyển Hồng Hoang thời đại vô cùng viết không gian thuật pháp. Nhằm vào, đó là các loại không gian thuật ứng dụng. Ở Hồng Hoang thời đại, có không ít người đều cụ có không gian thiên phú. Chỉ là bọn hắn không gian cũng không giống như Tử Tang Lăng. Chia làm thất hệ không gian, mà là mỗi người hoặc là có được một loại hoặc vài loại không gian nguyên tố. Giống Tử Tang Lăng như vậy không gian. Tại kia cái thời đại cũng thuộc loại vô cùng hiếm có. Nhưng mà, cho dù là chỉ có thất hệ không gian nhất hệ, thông qua này bản không gian thuật, cũng có thể tại kia cái thời đại ngoạn vui vẻ thủy khởi. Tử Tang Lăng trầm quyết tâm đến, bắt đầu theo tối trụ cột xem khởi. Lúc ban đầu dai, liền giảng là không gian lấy ra các loại linh khí. Đây là nàng đã nếm thử hơn nữa đã hội gì đó. Nhưng mà, mặt còn nhắc tới đem không gian linh khí ngưng tụ ra bản thân muốn gì đó. Như chính nàng phân thân, đó là thứ nhất loại. Bất quá, phía này nói, không gian linh khí cũng có thể dùng cho các loại công kích. Có thể nhằm vào bản thân cần, chế thành hữu hình hoặc là vô hình, cùng bản thân xu thế gì đó. Này đó là cái gọi là linh khí con rối thuật, cái gọi là linh khí con rối thuật. Đó là lợi dụng không gian có thể chế tạo ra rất nhiều độc lập tồn tại thân thể. Mà khống chế giả, đó là Tử Tang Lăng bản nhân. Thứ hai giai đoạn, đó là không gian dung hợp. Không gian dung hợp chẳng phải đơn hướng, mà là có thể nghịch chuyển. Tùy thời có thể dung hợp, cũng tùy thời có thể tách ra. Này cùng Tử Tang Lăng cho rằng dung hợp sau liền không thể tách ra hoàn toàn bất đồng. Như thế như vậy, liền gia tăng rồi rất nhiều linh hoạt tính, đối với ở đặc thù hoàn cảnh có châm trích hấp thu linh khí cung cấp thuận tiện. Một ngày thời gian, Tử Tang Lăng hoàn toàn đắm chìm ở không gian thuật học tập. Năm đó nàng rời đi Thương Hải Thần Đảo thời điểm tuổi còn nhỏ. Cũng chưa kịp hệ thống học tập không gian thuật, hiện thời này bản gia thú giấy, liền hoàn toàn bổ khuyết của nàng tiếc nuối cùng trống rỗng. Tới cho gia thú giấy mặt sau nhắc tới, lợi dụng không gian sáng lập giới tử thế giới, thậm chí luyện chế ra rất nhiều cái giới tử hoàn cảnh. Đó là nàng tương lai tài năng lo lắng gì đó. Thời gian chậm rãi đi qua, Tử Tang Lăng bắt đầu đả khởi ha khiếm mani quả nhiên, nàng thân thể còn không có toàn bộ khôi phục, bởi vậy mới có thể thường thường muốn đi ngủ. Đáng tiếc, hiện thời không có ấm áp ôm ấp. Tử Tang Lăng ở không gian bày sẵn đệm chăn, liền nằm xuống bắt đầu ngủ. Nàng hiện tại cần làm đó là hảo hảo dưỡng hảo thân thể. Sau đó đi trước Tình Hải Động Phủ, nàng nhưng là nhớ thương Thương Hải Thần Tháp, bất luận như thế nào, nàng nhất định phải tìm được cơ hội, thử xem đem thần tháp tế luyện. Nhưng mà, làm Tử Tang Lăng một đường chậm gì gì dưỡng tốt lắm thương. Lại dịch dung tới Thanh Hải Động Phủ khi, mới nghe được một cái chấn thiên tin tức mấy ngày trước. Huyền Ma Hải người dục sát hại Cửu Tiêu Thiên Vực Thiên Ma Cung người thừa kế Trạc Diễm thất bại. Dẫn tới Thiên Ma Cung tôn sau giận dữ, lấy một người lực trong vòng một ngày tiêu diệt toàn bộ Huyền Ma Hải. Đáng thương Huyền Ma Hải tồn tại Vô Nhai Đại Lục mấy ngàn năm. Luôn luôn đều là số một số hai thế lực, lại bị một buổi trong lúc đó san thành bình địa, chó gà không tha, nghe được tin tức này. Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy bản thân cả người tóc gáy đều dựng đứng. Trách không được Trạc Diễm đem nàng tàng như vậy nhanh, nếu là hắn hơi chút biểu hiện ra ngoài đối nàng một tia hứng thú. Chỉ sợ nàng đều nhìn không tới ngày thứ hai Thái Dương. Ngô, Trần Ái Sinh mệnh, rời xa ác bà bà đi. Tiến vào Tình Hải Động Phủ khi, rõ ràng cảm giác được mọi người vui sướng. Cơ hồ không có phế bao nhiêu công phu. Tử Tang Lăng liền dựa vào lệnh bài tiến nhập nghi trượng đường. Bởi vì mọi người đảo qua sắc mặt của nàng, liền biết phía trước tất nhiên là chịu quá nặng thương, còn chưa khỏi hẳn, hơn nữa kinh mạch linh khí cũng có tổn hại, quả quyết không là giả vờ bộ dáng. Bởi vì mấy ngàn năm qua đối thủ rơi đài, Tình Hải Động Phủ người vốn tâm tình liền không sai. Bởi vậy, ôm thể tuất cấp dưới tâm tư. Trả lại cho Tử Tang Lăng không ít thứ tốt, đương nhiên, không thu bài không thu, Tử Tang Lăng giả ý khách khí vài câu liền toàn bộ nhận. Thường thường ở tối hưng phấn thời điểm, phòng ngự cũng là nhất bạc nhược, Tử Tang Lăng ôm này ý tưởng, thương thế vừa khéo, liền vận dụng thổ độn thuật đi trước không gian thông đạo. Vừa mới đi đến Thương Hải Thần Tháp phụ cận, liền nghe thấy có thủ vệ ở khe khẽ nói nhỏ. Huynh đệ, người đã nhiều ngày không ở, thật sự là bỏ lỡ nhất đại trường hợp cao vóc thủ vệ nói. Là mấy ngày trước đây tôn sau thần uy đi, một khắc danh béo thủ vệ nói. Đương nhiên, người không biết, lúc đó chúng ta đều lao ra nhìn, kia trường hợp, xèo xèo, cao vóc thủ vệ một mặt hâm mộ ta muốn là có như vậy tu vi. Là nằm mơ đều phải cười tỉnh ngươi. Vẫn là hồi trong bụng mẹ một lần nữa đầu một lần thai đi. Béo thủ vệ nói kia điện hạ bọn họ hiện tại còn ở chúng ta Tình Hải Động Phủ. Hôm qua điện hạ đồng tử tiêu tiên tử hồi vân thương chi cảnh. Phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn đều sẽ không lại đến cao vóc thủ vệ một mặt tiếc nuối. Ai, phỏng chừng lần sau lại đến. Nhân gia đều thành thân, béo thủ vệ nói chúng ta vẫn là an tâm bảo vệ tốt chỗ này không gian. Thông đạo đi, ta nói ngươi cũng không cần rất lo lắng. Đã nhiều ngày bên trong, tôn đi sau uy, đem vân thương chi cảnh kia đầu dị tộc nhân đều giết cái sạch sẽ. Cho nên, chúng ta cũng là đứng ở chỗ này đi đi qua mà thôi, cao vóc thủ vệ nói xong. Dựa vào tường ngồi xuống dưới, ngươi không xem. Trong ngày thường đều 10 tên thủ vệ, vì sao hôm nay chúng ta hai cái? Đừng nói nữa, đêm qua sao sao lao quá độ, hiện tại bổ một lát thấy. Người giúp ta xem đi. Tốt lắm, biết người này sắc quỷ. Béo thủ vệ nói, người yên tâm ngủ đi. Nhưng mà, làm cao vóc thủ vệ ngủ là lúc, béo thủ vệ cũng dần dần đã khởi kho khe, ẩn từ một nơi bí mật gần đó Tử Tang Lăng thấy thế. Không khỏi vui vẻ cơ hội tới. Hết chương.